Vào một buổi sáng, thiếu phụ trẻ Yunok tìm đến ngôi nhà của vị ẩn sĩ nằm sát dưới chân núi. Vị ẩn sĩ này vốn là người nổi tiếng thông thái, được dân trong vùng kính trọng, người làm ra những chiếc bùa hộ mệnh và những phương thuốc bí truyền. Vốn không thích bị quấy rầy, nên vừa nhìn thấy thiếu phụ, vị ẩn sĩ lạnh lùng hỏi: "Cô đến đây có việc gì?" "Thưa ngài, con người thông thái," Yunok lúng túng khe khẽ đáp, "tôi đang thất vọng và lo lắng vô cùng. Xin hãy cho tôi một liều thuốc." "Thuốc ư? Chúng ta vẫn cho rằng chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng một liều thuốc thôi ư?" Dường như không để ý đến câu nói của vị ẩn sĩ, Yunok nói van nài: "Thưa ngài, nếu ngài không giúp tôi không biết còn hy vọng vào đâu nữa." Đọc thấy điều u uẩn trong giọng nói của thiếu phụ, vị ẩn sĩ dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra với cô ư?" Yunok òa khóc tức tưởi. Vị ẩn sĩ yên lặng nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu. Phải mất vài phút, Yunok mới trấn tĩnh lại được. Cô bắt đầu kể cho ông nghe câu chuyện của mình. Cách đây 5 năm, Yunok lấy chồng. Chồng cô là một chàng trai tốt bụng, vui vẻ và hoạt bát. Họ đã có những tháng ngày rất hạnh phúc. Rồi chiến tranh xảy ra. Chồng Yunok được bổ sung vào quân đội hoàng gia, có mặt trong nhiều trận chiến. Rồi chiến tranh kết thúc, anh trở về, cơ thể lành lặn, nguyên vẹn, nhưng tính tình hoàn toàn thay đổi. Anh không còn cởi mở trò chuyện với vợ, với bà con làng xóm như trước. Mỗi lần Yunok gợi chuyện, anh làm như không nghe tiếng. Khi anh nói, thì đó là những lời lẽ thật thô bạo. Nếu Yunok nấu cho anh những món ăn anh không thích, anh thản nhiên gạt bỏ và giận dữ rời khỏi phòng, không để ý gì đến người vợ đáng thương đang nức nở quỳ bên cạnh đống bát đĩa ngổn ngang. Thỉnh thoảng, khi anh ra đồng làm việc, anh thường trèo lên tận trên đỉnh đồi, ngồi yên lặng hàng giờ, mặt hướng về phía biển xa xa. Những dấu hiệu đó thường vẫn gặp ở những người trẻ tuổi trở về từ chiến tranh đấy. Vị ẩn sĩ khe khẽ thở dài. Cô kể tiếp đi. "Tôi không muốn nhắc nhiều đến những chuyện đau lòng đó. Tôi tha thiết cầu xin ngài cho tôi một liều thuốc. Tôi hy vọng nó sẽ giúp anh ấy trở lại như xưa." "Thôi được, 3 ngày nữa cô đến đây. Tôi sẽ tiết lộ cho cô biết cái chúng ta cần để điều chế thuốc. Còn bây giờ cô hãy về đi nhé." Yunok trở về, lòng nhen nhóm những tia hy vọng. 3 ngày sau, cô lại tìm đến ngôi nhà của vị ẩn sĩ. Ông nói cho cô biết vị thuốc quan trọng nhất mà ông còn thiếu là sợi dâu của một con hổ còn sống. Nếu không có sợi dâu ấy thì thuốc không có tác dụng. "Nhưng mà làm sao tôi có được sợi dâu hổ? Ngài cũng biết đấy, chúng vốn rất dữ tợn mà." "Nếu liều thuốc rất quan trọng với cô sẽ thành công," vị ẩn sĩ trả lời. Yunok không nói gì thêm. Cô lặng lẽ trở về, lòng đầy lo lắng. Cô luôn bị chi phối bởi ý nghĩ làm cách nào để có được sợi dâu hổ. Vào một đêm, khi người chồng đã ngủ say, Yunok bí mật rời khỏi nhà, trên tay cầm một cái bát lớn đựng đầy thịt, theo con đường mòn đến bên sườn núi. Cô dừng lại cách hang hổ khá xa, cất tiếng gọi mời con hổ đến ăn. Con hổ không đến. Tiếng gọi dịu dàng tha thiết của cô đập vào núi đá rồi vọng trở lại bên cô. Đêm hôm sau, Yunok lại ra đi, lần này tiến gần đến hang hổ hơn. Con hổ vẫn không đến. Yunok không nản lòng. Bước chân cô hàng đêm vẫn đưa cô đến ngọn núi, mỗi đêm lại tiến gần hang hổ hơn. Con hổ dần dần quen với sự có mặt của cô. Một đêm, Yunok đến rất gần hang hổ. Cô thấy bạo dạn và tự tin. Con hổ tiến đến cách cô vài bước chân rồi dừng lại. Cả hai đứng nhìn nhau dưới ánh trăng. Cảnh tượng này lặp lại vào đêm hôm sau. Và họ ở gần nhau đến nỗi Yunok có thể thì thầm với con hổ bằng một giọng êm ái. Đêm hôm sau nữa, sau khi thận trọng nhìn thẳng vào mắt Yunok, con hổ lặng lẽ ăn bát thức ăn Yunok đẩy về phía nó. Những đêm sau, khi Yunok đến, cô thấy con hổ đang đợi cô. Khi con hổ đã ăn hết bát thức ăn, Yunok dịu dàng ôm lấy đầu nó. Gần 6 tháng trôi qua. Một đêm, sau khi đã thủ thỉ trò chuyện cùng con vật, Yunok nói, "Hổ ơi, ta phải có được một sợi râu của ngươi, đừng giận ta nhé." Và cô nhẹ nhàng nhổ một sợi râu của con hổ. Đúng như Yunok dự đoán, con hổ không giận. Yunok mừng rỡ đi như chạy xuống con đường mòn với sợi râu hổ cầm chắc trong tay. Sáng sớm hôm sau, Yunok tới ngôi nhà của vị ẩn sĩ khi ông còn đang ngủ. "Ôi, con người thông thái!" Cô gần như hét lên vì vui sướng. "Tôi đã có được một sợi râu hổ rồi. Bây giờ, ngài có thể thực hiện được điều ngài đã hứa với tôi. Và người chồng yêu quý của tôi sẽ trở lại như xưa." Vị ẩn sĩ cầm sợi râu hổ lên ngắm nghía. Đúng là một sợi râu hổ. Ông nhoài người về phía lò sưởi, ném sợi râu vào ngọn lửa đang cháy. "Ôi, ngài đã làm gì với nó thế?" Yunok hét lên. Cô bị sốc mạnh vì hành động kỳ quặc của vị ẩn sĩ. "Cô hãy kể cho tôi biết làm cách nào mà cô có được nó." Vị ẩn sĩ vẫn bình thản hỏi. "Hàng đêm, tôi đi đến ngọn núi với một bát thức ăn. Đêm đầu tiên, tôi đứng cách xa hang con hổ. Những đêm sau, tôi nhích lại gần hơn. Tôi đã rất kiên nhẫn. Tôi gọi nó đến, mặc dù tôi biết là nó sẽ không đến. Tôi nói với nó những lời nhẹ nhàng, dành cho nó những cử chỉ âu yếm để nó hiểu lòng thân thiện của tôi. Vào một đêm, nó tiến lại vài bước gần tôi. Sau đó, nó bắt đầu đón đợi tôi trên con đường mòn, ăn bát thức ăn tôi cầm trên tay. Tôi vỗ về nó và nó cất lên những tiếng kêu sung sướng trong cổ họng. Chỉ khi đó, tôi mới lấy được một sợi râu của nó." "Được rồi." Vẻ mặt vị ẩn sĩ tỏ rõ vẻ hài lòng. "Cô đã thuần hóa được con hổ, chiếm được lòng tin và tình yêu của nó." "Nhưng ngài đã ném sợi râu vào lửa, tôi còn biết phải làm gì bây giờ?" "Tôi không nghĩ tất cả đã hết. Sợi râu hổ không còn cần thiết nữa. Yunok yêu quý, hãy nói cho tôi biết người đàn ông hung dữ hơn hay con hổ hung dữ hơn? Chồng cô không còn dịu dàng và âu yếm với cô nữa ư? Nếu cô có thể chiếm được tình yêu và lòng tin của một con thú hoang dã và khát máu bằng lòng tốt và sự kiên nhẫn, chắc chắn cô có thể làm được điều tương tự với chồng cô." Nghe những lời này, Yunok đứng dậy. Cô rời khỏi nhà vị ẩn sĩ, lặng lẽ đi xuống con đường mòn. Vừa đi, cô vừa nghĩ về những lời vị ẩn sĩ đã nói với cô.